đệ ngũ danh, Lam Sơn Mi. Những người khác, đệ lục danh là Tượng Thiểu, đệ thất danh La Thiên Đô, đệ bát danh Bất Tử Ma Thiểu, đệ cửu danh Đạm Thai Minh Nguyệt, đệ thập nhị danh Độc Cô Tuyệt, đệ thập tam danh Sở Trung Thiên, đệ thập thất danh Yến Phượng Phượng. Mặc dù Đạm Thai Minh Nguyệt có không gian thuấn di thân pháp, ai cũng nhìn vào, bại bởi Từ Tĩnh là vì Từ Tĩnh còn mạnh hơn cả Tượng Thiểu, lực lượng đủ sức làm quỷ tích không gian vặn vẹo, bại bởi Tinh Kiếm Hậu là vì khoảng cách Tinh Kiếm Hậu đạt tới sinh tử cảnh chỉ một bước, một trận chiến với Lam Sơn Mi, ngược lại thiếu chút nữa thắng Lam Sơn Mi, nhưng cuối cùng lại bị phá diệt trảm của Lam Sơn Mi giết chết. Phá diệt trảm ẩn chứa lực lượng chấn động cực kỳ khủng bố, lực lượng chấn động có thể truyền qua không gian, đương nhiên có thể đánh bại Lam Sơn Mi, mà La Thiên Đô thì bằng vào Cửu Long hộ thể từ từ mài chết Đạm Thai Minh Nguyệt. Bất Tử Ma Thiểu dựa vào bất tử chi thân cộng thêm ma trường có phạm vi lớn phong tỏa không gian. Cách chương.